Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Tê tiến sĩ, tìm được rồi, Diệp Sát rất nhanh tại võng lạc trên tìm được rồi cầm miscope công ty tư liệu. Thật đúng là đừng nói, mất trí nhớ chi đô hoàn toàn chính xác có cầm miscope công ty. Bất quá, mất trí nhớ chi đô hiển nhiên không phải cầm miscope thông công ty trọng điểm phát triển thành thị. Nơi này chỉ có một gian phân công ty, mà lại, quy mô cũng không lớn. Diệp Sát cảm thấy chính mình tựa hồ có cần phải đi cầm miscope công ty phân bộ nhìn một chút. Có lẽ cái này đem là trọng yếu nhất đầu mối. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đem laptop cho hợp trên, sau đó trầm ngâm. Như vậy, là hiện tại đi, vẫn là ban ngày đi. Ban ngày đi nói, tại Diệp Sát suy đoán bên trong, cầm miscope công ty hẳn là sẽ là một gian bình thường công ty. Có lẽ sẽ tìm không thấy đầu mối. Như vậy, Diệp Sát mãnh liệt một quyền nện vào trong lòng bàn tay nói. Vậy liền hiện tại đi. Diệp Sát chợt phát hiện chính mình không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Mất trí nhớ chi đô ban ngày thì không có zombie, buổi tối mới có zombie ẩn hiện, cho nên Diệp Sát chuyện đương nhiên cho là nên ban ngày hành động, sau đó ban đêm trốn đi. Mà lại, Diệp Sát tin tưởng đại đa số người đều sẽ như thế lựa chọn. Dù sao, liền xem như bình thường zombie, số lượng không nhiều nói, hoàn toàn chính xác dễ đối phó, nhưng số lượng nhiều, thậm chí lại so với tao ngộ một chút biến dị zombie còn kinh khủng. Nhưng là, trái lại suy nghĩ một chút nói, đã nhưng muốn để lộ bí mật này, đương nhiên có lẽ ban đêm hành động mới chính xác, liền lấy zombie bệnh nguyên tới nói a, nếu như không phải Cam Lâm tìm được rồi tình báo nơi phát ra. Một mực ban ngày hành động, buổi tối tránh lên, mãi mãi đều khó có khả năng tìm tới zombie bệnh nguyên. Có lẽ chính là như vậy. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán nói. Vậy mà phạm rồi sai lầm như vậy. Xác thực không nên. Còn tốt hiện tại còn tới được đến. Diệp Sát nói làm liền làm. Đã nhưng quyết định được chủ ý. Tự nhiên là lập tức rời đi. Tiến về cầm miscope công ty mất trí nhớ chi đô phân bộ. Dứt khoát. Diệp Sát vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, cầm miscope công ty phân bộ, cách hắn trước mắt vị trí cũng không xa, đại khái là nửa giờ lộ trình. Diệp Sát ra rồi cửa hàng, trực tiếp trộm rồi chiếc xe, sau đó lái xe tiến về cầm miscope công ty phân bộ. Kỳ thực, lái xe xuất hành lại càng dễ trêu chọc zombie. Bất quá, Diệp Sát có kinh nghiệm. Chỉ cần hướng lấy zombie giải rác địa phương mở là có thể rồi. Có zombie cản rơi liền trực tiếp đụng bay. Về phần những cái kia zombie tụ tập địa phương, tự nhiên là lách qua. Nếu như xe quấn không ra, vậy liền bỏ xe, đi bộ lách qua sau. Lại trộm một cỗ xe. Không phải xe bị zombie vòng vây. Cái kia thật cách Tử Kỳ không xa. Lượn rồi chút đường. Chỉ hoãn rồi một chút thời gian, đại khái sau một giờ, Diệp Sát liền thấy được rồi cầm miscope công ty cao ốc. Đây là một gian 6 tầng lâu cao ốc, kỳ thực còn rất khá, nhưng lấy cầm miscope công ty tài lực mà nói, dạng này một gian phân công ty, tự nhiên xem như quy mô nhỏ rồi. Diệp Sát cất bước đang muốn đi vào trong, lại vào lúc này, soạt một tiếng. 6 tầng cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn, tiếp lấy một đạo nhân bóng liền từ không trung bay ra. Diệp Sát mau để cho đến một bên, tiếp lấy đạo nhân kia bóng liền, phanh, một tiếng đập vào rồi đất trên. Diệp Sát cúi đầu nhìn hướng đối phương, đây là một tên 30-40 tuổi nam nhân, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, nện ở đất trên sau, thân thể không ngừng co quắp. Phun ra bọt máu, Diệp Sát tiến lên nói, uy, Diệp Sát chỉ nói rồi một chữ, liền không lên tiếng nữa rồi, bởi vì đối phương đã chết rồi. Mắt nhìn 6 tầng cửa sổ, Diệp Sắt quả quyết đem Hắc Ưng Phục Hợp Cung đem hái xuống, cài lên một chi xuyên qua mũi tên, sau đó hướng lấy cao ốc đi đến. Tiến vào cao ốc, Diệp Sắt liền trong lòng giật mình, trong đại sảnh vậy mà tất cả đều là thi thể, mà lại còn tất cả đều là zombie thi thể. Diệp Sắt mắt nhìn cửa ra vào thi thể, tựa hồ không có đổi thành zombie, tử vong đoàn tàu trên nhân loại. Diệp Sắt lông mày nhướng lên, phát hiện mình khả năng đụng lên đồng hành lúc trước kia ngã ở trên đường ra hỏa, 89/10 là trèo lên tử vong đoàn tàu nhân loại. Vậy thì có ý tứ, Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng nói, là cái gì để hắn lại tới đây đây này? Còn có giết chết hắn là cái gì đồ vật? Diệp Sắt cũng không cảm thấy đó là cái tin tức xấu. Cửa ra vào thi thể kia không đối phó được đồ vật, không đại biểu Diệp Sắt liền không đối phó được. Tiếp theo, đã nhưng đối phương lại tới đây, khẳng định là có rồi cái gì tình báo cùng đầu mối. Kia đại biểu Diệp Sắt mạch suy nghĩ là không sai. Diệp Sắt cảm thấy chính mình này một chuyến rốt cục phải có thu hoạch rồi. Bởi vì chiếm cứ tại cao ốc zombie đều bị xử lý rồi, Diệp Sắt tự nhiên có thể một đường tiến lên, đi đến thang máy bên. Diệp Sắt thử nhấn rồi dưới thang máy, lại phát hiện thang máy không phản ứng chút nào. Không biết là không có điện, vẫn là bị hư hại. Diệp Sắt hướng đi an toàn cầu thang, một đường hướng trên đi đến. Đi đến 6 tầng vị trí, đã nhưng cái kia nam nhân là từ 6 tầng đến rơi xuống, tự nhiên đại biểu 6 tầng có vấn đề. Còn trực tiếp bớt đi Diệp Sắt tìm tòi công phu, đi ra an toàn cầu thang, Diệp Sắt liền cảm giác dẫm lên rồi cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, rõ ràng là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đầu cùng phần cổ đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng không có biến thành zombie, hơn phân nửa lại là trèo lên tử vong đoàn tàu nhân loại. Mà lại, Diệp Sắt vượt qua thi thể một đường hướng phía trước, phát hiện dạng này thi thể thật đúng là không ít, có chừng tầm 10 cỗ trái phải. Diệp Sắt còn tại trong đó thấy được rồi hai cái khuôn mặt quen thuộc, là số 7 thùng xe nhân loại, đã nhưng xuất hiện rồi cùng Diệp Sắt một cái thùng xe nhân loại. Kia cơ bản liền có thể xác định, đám người này khẳng định đều là trèo lên tử vong đoàn tàu nhân loại. Không còn là suy đoán rồi, nhưng là, những người này đều đã chết. Diệp Sắt biến càng thêm cảnh giác, nếu như là tử vong đoàn tàu thứ nhất sân ga, nhìn thấy mười mấy bộ thi thể, Diệp Sắt còn sẽ không để ý như vậy. Dù sao, thứ nhất sân ga thuộc về thích ứng kỳ, lúc đó đại đa số người đều chỉ có thể tính nhân loại bình thường. Nhưng đi qua tử vong đoàn tàu thứ nhất sân ga tẩy lễ sau, Diệp Sắt tin tưởng phàm là có thể một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu, khẳng định đều có tiến bộ không tồi. Vô luận là tâm tính trên, vẫn là thực lực trên, đều có lẽ là như thế. Như vậy, nơi này xuất hiện mười mấy bộ thi thể, liền không khỏi không khiến người ta cảnh giác. Này 6 tầng bên trong khả năng có cái gì tương đương khó đối phó đồ vật. Nguyên lai còn có một đầu cá lọt lưới. Lúc này, khàn khàn tiếng nói chuyện bỗng nhiên vang lên. Diệp Sắt mãnh liệt ngẩng đầu. 6 tầng có một chút yếu ớt đèn ánh sáng. Dựa lấy kia đèn ánh sáng, Diệp Sắt phát hiện tại nơi hẻo lánh vị trí, có một tên cổ quái lão nhân dựa vào vách tường. Nói lão nhân kia cổ quái nguyên nhân là bởi vì đối phương thoạt nhìn đã 60-70 tuổi, nhưng là tên này lão nhân dáng người lại phi thường cường tráng, đầy người góc cạnh rõ ràng cơ bắp, giống như là 30 tuổi, hơn nữa còn là thường thường đúc luyện kiện thân kia một loại. Diệp Sắt nhíu mày nói, ngươi là ai? Lão nhân cười rộ lên nói, ngươi tới lấy ta tính mệnh, lại không biết ta là ai không? Diệp Sắt méo một chút đầu, sau đó nhìn hướng những thi thể này, là cái gì hấp dẫn những người này lại tới đây đây này? Diệp Sắt nghiêm trọng mãnh liệt hiện lên một đạo tinh quang. lại lần nữa nhìn hướng lão nhân nói, ngươi là Tê tiến sĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.